toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 53, thượng đế ngớ người. Góc truyện audio.com. Lucifer trong tiểu thánh đường suy tư chuyện của mình. Michael cấm túc 5 ngày. Hắn cấm túc 7 ngày. Hiện tại đã qua 2 ngày. Hắn còn dư lại 5 ngày. Michael muộn hơn hắn 1 ngày. Cho nên còn lại 4 ngày. Thời gian 4 ngày, không biết bên ngoài thế nào. Hy vọng Meta và Gabriel có thể chống đỡ được. Lucifer rũ mắt xuống, bỗng nhiên chỗ khóe mắt có thêm một tia sáng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thần linh tóc bạc đứng ở bên cạnh ao. Đôi mắt vàng kim của Thượng Đế không buồn không vui nhìn hắn. Giống như mỗi lần hắn ở hằng tinh thiên khó hiểu mà cảm giác được. Lạnh như băng, lại nóng bỏng, khi thần nhìn chăm chú vào hắn. Sẽ luôn có một loại cảm giác tồn tại mạnh mẽ không cách nào xem nhẹ. Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt thần, nhưng không nhìn thấy trên mặt thần có một chút ôn hòa nào. Sau khi tầm mắt đối diện, trái lại lặng im một chốc, dòng nước trong tiểu thánh đường dường như cũng ngừng tiếng động. Chỉ còn giọng nói thanh lãnh của Thượng Đế. Lucy, tâm của ngươi không tĩnh. Lucifer thở dài, là lỗi của ta. Chỉ là lòng ta không cách nào yên tĩnh. Thượng đế nói rằng, thiên đường không có ngươi. Vẫn là thiên đường, nhưng mà trong mắt ác ma, lại không giống Lucifer có chút cố chấp ngoài ý muốn. Ta tọa trấn thiên đường, ngay cả khi không ra tay, cũng là uy hiếp lớn nhất với ác ma. Nếu bọn họ không nhìn thấy ta, khẳng định sẽ phát hiện ta bị cấm túc. Sau đó bọn họ không kiêng nể gì mà thương tổn thiên sứ. Không cần sợ hãi sự tồn tại của ta. Thượng đế vẫn không có tính toán để hắn ra ngoài. Ngươi làm sai chuyện, nhất định phải tiếp nhận khiển trách. Ánh mắt Lucifer lóe lóe. Hắn có chút ảm đạm nói rằng. Mô thần, thượng đế nhìn hắn. Lucifer thi hành một kết giới cách âm cao cấp. Phòng ngừa Michael cách vách nghe lén. Hắn hít sâu, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nhất đời này nói rằng. Bình thuốc kia. Không phải thuốc tránh thai, là thuốc dưỡng thai, đôi mắt vàng kim của Thượng Đế khẽ mở. Phương thuốc Michael nghiên cứu chế tạo, có chút khác biệt với những loại thuốc khác. Lời đã ra khỏi miệng, Lucifer cắn răng tiếp tục nói. Hắn nhất định phải rời khỏi tiểu thánh đường sớm một chút. Bình thuốc kia có tác dụng tinh lọc tuyệt đối với huyết mạch mang hơi thở hắc ám. Chỉ riêng với quang minh nó sẽ sinh ra tác dụng điều dưỡng thân thể. Cùng với an thai, hắn cúi đầu, nặng nề nói rằng, xin tha thứ ta, mô thần, thượng đế tắt tiếng, cho dù là thần, vào giờ khắc này dù biết rõ không có khả năng, cũng nhịn không được nhìn về phía bụng Lucifer, ngươi cũng không có mang thai, cho nên ta mới không uống bình thuốc thứ ba. Lucifer thản nhiên đối diện thần linh, ánh mắt để lộ ra sự phức tạp ngay cả chính mình cũng không biết. Hơn nữa ngài nói với ta, không cho phép ta mang thai. Từ đó về sau, ta liền không nghĩ tới việc này nữa. Mô nói qua lời như thế hồi nào. Thượng đế suýt nữa nói ra khỏi miệng. Nhớ lại mặt hắc ám luôn làm y sụp hố. Thượng đế nhịn được, không có lần sau, nghe được lời thượng đế nói. Lucifer siết chặt ngón tay, dịu ngoan cúi thấp thân thể. Đáp, vâng. Lửa giận của Thượng Đế cũng tắt đến gần hết, mắt thấy Lucy lấy tư thế khuất phục như vậy, trong đôi mắt vàng kim của y xẹt qua tia sáng nhạt mất tự nhiên. Cấm túc Lucifer, tất nhiên có ý cân bằng thế lực hai bên địa ngục và thiên đường. Nhưng mà xét đến cùng là Lucifer sai, y mới làm như vậy, nhưng mà nghe thấy Lucy nói là vì giữ thai, cán cân trong nội tâm của y không tự chủ được mà nghiêng về phía thiên sứ. Thượng đế sẽ không thừa nhận là mình sai. Lạnh nhạt nói rằng, Lucy, ngày mai ngươi ra ngoài. Thần hư không biến mất ở tiểu thánh đường. Lucifer trầm tĩnh lại khẽ đến không thể thấy. Chờ thêm một ngày là được. Một bên khác, Michael đang ngủ trong tiểu thánh trì. Vô cùng vinh hạnh bị thượng đế đột kích kiểm tra. Nhìn thấy bộ dạng thiên sứ tóc đỏ. Khóe miệng của y giật giật. Xoay người bước đi, Michael, ngươi vẫn nên tiếp tục cấm túc đi. Nơi giao nhau giữa thiên đường và địa ngục, nằm ở ngoài rìa nhân gian. Nơi đó có một vùng thế giới hư không? nơi bị xem là không gian hư vô, trong khoảng thời gian này trở thành cấm địa của sinh linh nhân gian. Bởi vì thiên sứ và ác ma lại khai chiến, mà lần này ngay từ đầu đã không có cơ hội thở lấy hơi. Đại quân ác ma dốc toàn bộ lực lượng, ác ma vương cấp không đi đối chiến xí thiên sứ ngay từ đầu nữa. Mà là không biết xấu hổ công kích thiên sứ bình thường thực lực nhỏ yếu. Nhưng số lượng rất nhiều, Gabriel cũng suýt giận điên lên, các ngươi còn mặt mũi sao? Bao sung phong, kiêu ngạo nói rằng, ác ma cần mặt mũi làm gì? Bọn ta cũng không phải thiên sứ. Không có cách nào, Gabriel chỉ có thể kêu phó quan đi thông báo viện binh thiên đường. Vào ngày đầu tiên khai chiến, nhất định phải để xí thiên sứ ra trận, nếu không ác ma vương cấp chiếm ưu thế trên số lượng. Nàng và Berio, Asmodeus không có cách nào bám chân bọn họ. Đây nhất định là một lần điên cuồng nhất, sau khi Metatron nhận được tin tức, trực tiếp ngu người, ta cũng phải ra chiến trường hả? Phó quan của Gabriel vô cùng lo lắng nói rằng, Metatron điện hạ, tình huống khẩn cấp, tất cả xí thiên sứ đều đến chiến trường. Metatron sầu lo nói, ta chưa từng giao thủ thực tế, vẫn luôn xử lý công tác văn chức, phó quan cũng sắp khóc. Beelzebub nhanh chóng ôm ra hai quyển sách từ trong cung điện. Đặt tới trước mặt Metatron, điện hạ, sau khi ra chiến trường, ngài dùng toàn bộ những ma pháp trên này một lần, đánh ác ma là được. Còn có quyển này, ngài sử dụng với thiên sứ, ngàn vạn lần đừng có nhớ lầm. Ta nhìn xem Metatron cúi đầu nhìn, đánh ác ma là mục lục cấm thuật lực sát thương lớn. Sử dụng với thiên sứ chính là bách khoa toàn thư ma pháp hệ phụ trợ và thánh thuật trị liệu. Được, chí thiên sứ trưởng không có cách nào bị xua ra trận. Ngoại trừ thiếu Lucifer, Michael, sáu xí thiên sứ còn lại đều tới không gian hư vô. Khí thế bên phía địa ngục nhất thời bị áp chế. Trong mắt bao xoay chuyển, lớn tiếng hô lên tình báo. Nghe rõ ràng cho ta. Lucifer và Michael không ở đây. Theo tin tức ta nhận được, bọn họ bị cấm túc. Nếu ngay cả loại trận thế này các ngươi cũng sợ, đó là ném mặt mũi địa ngục chúng ta. Ánh mắt nhóm ác ma đều sáng lên. Sau khi tìm kiếm xung quanh một lần, quả nhiên không có nhìn thấy Lucifer đáng sợ nhất. Không có xí thiên sứ trưởng, sợ thiên đường cái chim. Địa ngục bọn họ có tới 14 ác ma vương cấp lận đó. Quân đoàn thiên sứ cấp 9 có số lượng nhiều nhất tử thương thảm trọng. Dù bọn họ kết trận, cũng không cách nào chống đỡ ác ma vương cấp công kích. Đây cũng không phải là chênh lệch mà số lượng có thể xóa đi. Ác ma vương cấp đứng ở trên đỉnh toàn bộ địa ngục. Trải qua vô số huyết tinh và giết chóc, mỗi người đều có bản lĩnh hủy thiên diệt địa. Chỉ có xí thiên sứ kinh nghiệm phong phú mới có thể giết chết bọn họ. Mâu thẩm phán của Samael như lôi điện vút ra, xuyên qua bả vai một ác ma vương cấp, đối phương lập tức kêu thảm thiết một tiếng, da thịt phát ra tiếng đốt chọi xèo xèo. Mâu thẩm phán, vũ khí thần ban, nhưng mà lúc Samael muốn thuận thế giết chết ác ma, đồng bạn của đối phương liền tới, đúng lúc cứu gã đi. Samael thầm hận, số lượng ác ma vương cấp mấy năm nay tăng ùn ùn. Sau lễ mừng sáng thế lần đầu tiên thế mà lại tích lũy đến 14 tên. Sắp gấp đôi xí thiên sứ rồi. Mắt thấy số lượng không ngang nhau. Gabriel khẽ cắn môi, rời khỏi vị trí chỉ huy lâm thời. Nàng nhanh chóng xuyên qua chiến trường, đi đến bên cạnh Metatron. Điện hạ, trước khi Michael đi cấm túc có để lại tin tức gì không? Metatron cũng phát giác nguy hiểm trên chiến trường. Nhăn mày lại, thiên sứ ở bốn phía rất nhiều. Hắn chỉ có thể bí mật nói với Gabriel. Có, trước khi hắn ta đến tiểu thánh đường, bảo người hầu chuyển cáo cho ta. Nói trong cung điện của Lucifer điện hạ có một vị xí thiên sứ. Lucifer điện hạ có khả năng là người dẫn đường của đối phương. Gabriel lòng nóng như lửa đốt. Ta đi tìm đối phương. Metatron không kịp giữ chặt nàng. Mắt mở trừng trừng nhìn đại thiên sứ trưởng lực hành động siêu mạnh chạy đi. Như vậy sao được, xí thiên sứ kia chỉ sợ vừa mới sinh ra thôi. Hằng Tinh Thiên, thủ vệ truyền tống trận còn chưa mở miệng kêu Gabriel điện hạ. Đã nhìn thấy Gabriel một thân phục sức phó quân đoàn trưởng. Vèo vèo chạy ra ngoài, căn bản không có thời gian nói với bọn họ một câu. Nàng trực tiếp nhắm về phía cung điện Xí Thiên Sứ trưởng. Người hầu đứng ở cửa cung điện như lâm đại địch, vị Gabriel điện hạ này không phải cũng muốn học theo Michael điện hạ xông tới chứ? Gabriel đứng thẳng thân thể, chỉnh lý sợi tóc bên tai một chút, hô hấp dồn dập nói rằng, người hầu, ta biết các ngươi nghe lệnh Lucifer điện hạ, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tự tiện xông vào, nhưng mà tình huống khẩn cấp, các ngươi giúp ta thông báo với một vị Xí Thiên Sứ khác trong điện. Ta lấy thân phận phó quân đoàn trưởng, thỉnh cầu vị Xí Thiên Sứ ấy hạ giới hiệp trợ chiến tranh. Trung bình một Xí Thiên Sứ có thể bám chân hai ác ma vương cấp. Bọn họ tổng cộng 6 người, còn thiếu một người mới đạt được cân bằng. Người hầu Chí Thiên Sứ vừa nghe có liên quan đến chiến tranh. Nào dám chậm trễ thời gian? Được, xin chờ một chút. Một người hầu chạy vào trong cung điện. Một người hầu khác vẫn đứng ở nơi đó. Khẩn trương nhìn Gabriel, qua chốc lát, người hầu đi vào thông báo xám xịt trở lại. Vị điện hạ kia cự tuyệt, Gabriel khiếp sợ, vì sao cự tuyệt, chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh mỗi một Xí Thiên Sứ không phải chính là bảo vệ thiên đường sao? Nghĩ đến không khí huyết tinh đầy trời ở không gian hư vô. Đáy lòng Gabriel hạ quyết tâm, cấm túc thì cấm túc, nàng đột nhiên chỉ vào nóc cung điện nói rằng, trên đó là cái gì? Là vị điện hạ bên trong sao? Nhóm người hầu ngẩng đầu nhìn. Sau đó, bọn họ hoảng sợ phát hiện Gabriel điện hạ vọt vào cung điện. Thượng đế đụng phải chuyện khó xử thứ ba trong đời thần. Thứ nhất là cắn nuốt căn nguyên hắc ám, nhưng không cách nào dung hợp. Thứ nhì là không cẩn thận xảy ra quan hệ với Lucifer. Đeo một cái tội oan là háo sắc. Chuyện thứ ba chính là hôm nay. Gabriel vọt vào tẩm điện, mong y lên chiến trường trợ giúp thiên sứ. Thượng đế. Y còn chưa nói gì, Gabriel đã giành nói, ta biết ngươi nhất định sẽ đồng ý, ngươi xinh đẹp như vậy. Nhất định cũng tràn ngập lòng trách nhiệm như Lucifer điện hạ. Điện hạ hẳn đã từng giáo dục ngươi, thiên đường là ngôi nhà quan trọng nhất của chúng ta, ác ma là kẻ địch, sau khi ngươi ra chiến trường cũng không cần cố ý đi công kích ác ma. Chỉ cần bảo vệ thiên sứ giúp chúng ta là được. Lời nói liên thanh, Gabriel nói xong liền kéo thiên sứ tóc bạc giống Lucifer này lên chiến trường. Đến không gian hư vô, nàng mới nhớ đến việc hỏi. Ngươi tên là gì? Thượng đế, Yaver, tên rất hay. Gabriel không chút do dự khen. Điện hạ nhất định sẽ thực vui mừng vì ngươi trưởng thành. Lên chiến trường phát huy thực lực của ngươi đi. Yaver, năm 15 kỷ thánh quang. Thiên đường và địa ngục bùng nổ chiến tranh, thượng đế không cẩn thận bị cuốn vào chiến trường. Từ đó về sau, cái tên Yaver truyền lưu tam giới. Cách chương.